Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong mảnh ngọn lửa dường như muốn đem đêm đen thiêu đốt kia, có con mắt đang nhìn Tình Cửu tràn ngập oán độc cùng sát ý. Hai loại tâm tình này vô cùng nồng nặc, thậm chí sắp biến thành tồn tại như thực chất từ bên trong Liệt Dương Phiên đi ra. Thế gian người muốn giết Tình Cửu không nhiều, nhưng khẳng định có. Nhưng đối với hắn có cừu hận, sát ý mạnh như thế rất ít. Tình Cửu lặng lặng nhìn bên đó, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, lại như kiếm chân thực. Xa xôi sâu trong lãnh sơn là Huyền Âm Tông sơn môn. Lúc đêm khuya trong hẻm núi vẫn như cũ tràn đầy nóng bức, không có nửa điểm ướt át, đây là chịu ảnh hưởng của hỏa mạch dưới nền đất cũng cùng Liệt Dương Phiên có quan hệ. Cải phái lập giáo có thể sẽ gây ra chính đạo chèn ép, Huyền Âm Tông tự nhiên rất cẩn thận, rất sớm đã khởi động sơn môn đại trận. Ẩn giấu ở nơi nào đó trong vách đá bên đài cao, có người đang nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. Sâu trong động phủ có chiếc giường, tiền nhiệm Huyền Âm Tông chủ Tô Thất Ca sau khi bại liệt vẫn nằm ở đây. Cao Nhai đứng một bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Thất Ca, nhẹ giọng nói. Coi như tất cả như ngươi mong muốn, ngươi cũng không thể trở thành giáo chủ. Làm 7 đời trưởng lão Huyền Âm Tông thạc quả cận tồn, cảnh giới của hắn cực kỳ cao thâm, 2 năm qua càng nắm giữ đại quyền của Huyền Âm Tông, nhưng hiện tại trên mặt từ lâu không có trí tuệ vững vàng như lúc trước. Bởi vì mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai thứ gọi là nắm giữ đều là giả. Tô Thất Ca hờ hững nói, ta ngay cả nhi tử của mình đều từ bỏ, lẽ nào ngươi cho rằng ta còn có thể quan tâm cái danh giáo chủ này ư? Cao Nhai trầm giọng nói, ngươi tốt nhất hy vọng Phong Đao giáo cùng Côn Lôn phái sẽ không xuất thủ, không phải vậy nếu như sơn môn có việc ngươi chính là tội nhân hủy phái. Tô Thất Ca nói, Tào Viên trước khi thành Phật vốn là tà khí lẫm nhiên, Côn Lôn càng là suy yếu lâu ngày nhiều năm, Liệt Dương Phiên xuất hiện, lẽ nào Hà Mỗ Nhân kia còn dám đến đây dò xét ư? Cao Nhai lớn tiếng nói, nhưng ngươi không nên quên, phía sau Côn Lôn còn có Vân Mộng Sơn. Tô Thất Ca rủ xuống mí mắt nói, Trấn Ma Ngục xảy ra biến cố, sự chú ý của Thanh Sơn cùng Trung Châu đều sẽ đặt ở Triều Ca Thành, sẽ không để ý tới chúng ta. Cải phái lập giáo là chủ ý của hắn, những thứ này đều là rất nhiều lý do hắn trình bày Huyền Âm Tông nên nắm lấy cơ hội này, dơ lên đại kỳ triệu mộ càng nhiều tà phái cao thủ thậm chí tán tu cường giả, nhờ đó tăng cường thực lực nhưng ở trong quá trình này sẽ không mở rộng, càng không đi trêu chọc những chính đạo đại phái. Đạo lý nói ra đều có lý, đến lúc thực hiện thường thường cũng không hiện thực. Cao Nhai sắc mặt cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị tiếp tục bác bỏ, bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, xoay người nhìn phía ngoài hẻm núi, nói. Có người đang nhìn, tiếng nói vừa dứt trong hẻm núi có gió nổi lên. Gió cực kỳ khô ráo, lại như ngọn lửa vô hình, lướt qua hết thảy sự vật. Mặc kệ là Cao Nhai hay là Tô Thất Ca trên giường nhỏ đều cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp. Tia sáng cực kỳ chói mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi, bóng lưng bên đài kia không bị cắn nuốt mà là có vẻ càng thêm hắc ám. Liệt Dương Phiên từ hỏa mạch dưới lòng đất mà lên, rêu rao mà trứng, hóa thành vô số hỏa diễm, đem một đạo khói đen ngoài mấy chục dặm giết. Góc truyện audio.com, chết, hình ảnh này để Cao Nhai tâm thần chấn động, khó có thể giữ mình. Hắn thấy rõ, đạo khói đen kia chính là một tên tán tu nổi danh ở Lãnh Sơn. Tên tán tu kia cảnh giới tuy không bằng chính mình, cũng cách biệt không xa, ở trước mặt Liệt Dương Phiên, càng không hề có sức chống cự, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Cao Nhai cùng Tô Thất Ca liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra bất an trong mắt lẫn nhau, không tiếp tục cãi vã nữa. Một vị là tiền nhiệm tông chủ, một vị là 7 đời trưởng lão, bọn họ đối với Liệt Dương Phiên tự nhiên rất tinh tường, ngày hôm nay lại cảm giác dị thường xa lạ. Liệt Dương Phiên ở trong tay bọn họ chỉ có thể làm cơ sở của sơn môn trận pháp chống lại ngoại giới công kích nào giống hiện tại kinh khủng mà mạnh mẽ như vậy. Nguyên nhân cũng rất rõ ràng, bởi vì bí pháp cổ xưa mà Huyền Âm Tông dùng để điều khiển Liệt Dương Phiên đã thất truyền từ lâu. Tô Thất Ca coi như là tông chủ cũng không có thể làm cho Liệt Dương Phiên nhận chủ. Mãi đến tận khi người kia đi tới Huyền Âm Tông, mang về bí pháp. Cao Nhai cùng Tô Thất Ca nhìn bóng lưng bên đài, ánh mắt có chút phức tạp. Mới bắt đầu phát hiện người kia nắm giữ Huyền Âm Ma Công cổ lão nhất, Cao Nhai rất kinh hỉ, muốn mượn hắn đánh đuổi Tô Tử Diệp, sau đó đem hắn coi như khôi lỗi. Tô Thất Ca cũng có ý tưởng tương tự, nhưng bọn họ đều thất bại. Người kia nắm giữ kiên nhẫn, vô tình lãnh khốc vượt xa tuổi tác, tựa như là người trong tà đạo trời sinh. Cuối cùng, hắn căn bản không để ý nghĩ của Cao Nhai cùng Tô Thất Ca, trực tiếp đem toàn bộ Huyền Âm Tông cầm ở trong tay. Xa xa có phi kiếm của Thanh Sơn Tông, người kia không hề có tâm tình nói. Cao Nhai gấp giọng nói, tông chủ xin mời cẩn thận. Tô Thất Ca gần như cùng lúc đó nói, xin tông chủ cân nhắc. Bây giờ Liệt Dương Phiên uy lực tăng mạnh, Huyền Âm Tông khí thế chính thịnh, những chính đạo đệ tử khác nói giết cũng là giết, nhưng đó là Thanh Sơn Tông phi kiếm. Huyền Âm Tông cùng Thanh Sơn Tông có thâm cừu không giải được, cũng có hoảng sợ cực sâu, nếu như thật cùng Thanh Sơn Tông khai chiến, lẽ nào Huyền Âm Tông lại muốn rời phái một lần nữa hay sao? Người kia hướng về trước đài đi hai bước, cơ thể hơi run rẩy, song quyền buông xuống bên cạnh người bao phủ khói đen, tựa hồ rất kích động. Hắn có cái chân bị thọt. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng oán hận, không người nào có thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài ngàn dặm, hắn có thể nhìn thấy tình cửu trên thiết kiếm, là nhờ Liệt Dương Phiên trợ giúp. Liệt Dương Phiên sau khi nhận chủ, hắn vốn là ma công dần thành cảnh giới lần thứ hai tăng vọt. Nói cách khác, hắn hiện tại đã rất mạnh, vì lẽ đó, hắn có kích động rất mạnh muốn đi giết tình cửu. Hắn dần dần bình tĩnh lại, hai tay không run rẩy nữa, khói đen lượn lờ dần dần tản đi. Từ bỏ là bởi vì cách quá xa, hắn không xác định Liệt Dương Phiên có thể giết chết đối phương hay không. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi cùng với Triệu Tịch Nguyệt. Hắn gọi là Vương Tiểu Minh, hắn sau khi sinh không bao lâu, thôn trang nhỏ nơi hắn sống vốn vì hai tên người tu hành chiến đấu mà bị đất đá trôi xuống nuốt hết. Thanh Thiên Ti quan viên thi phong thần cứu hắn, đem hắn một tay nuôi lớn. Thời niên thiếu, hắn ở Thanh Thiên phòng tư khố làm công, có một tên gọi là 72 công hữu. Lúc đó hắn mỗi ngày thích làm nhất chính là đi tới nhà nghĩa phụ. Góc truyện audio.com, nấu ăn, cho gà ăn. 12 năm trước Thi Phong Thần thông qua Thái Tử Phủ mua được thích khách Bất Lão Lâm ám sát Triệu Tịch Nguyệt, sau khi bại lộ ở trước mặt tình cửu tự sát. Người thứ nhất nhìn thấy hiện trường thảm trạng chính là hắn. Hắn cầm công pháp tu hành nghĩa phụ để cho chính mình rời Triều Ca Thành, ở cựu miếu cùng sơn dã khó khăn tiến bước. Hắn ở dưới thác nước cùng trong sơn động gặp kỳ ngộ, thậm chí học được Huyền Âm Tông bí pháp cổ lão chính tông nhất. Trải qua vài lần thử nghiệm ở dưới sự giúp đỡ của Cao Nhai trưởng lão, ở tiền nhiệm tông chủ Tô Thất Ca trong bóng tối phối hợp, hắn đi tới Huyền Âm Tông. Tô Tử Diệp mà ngay cả Lạc Hoài Nam đều vô cùng cảnh giác, bị hắn bức như chó mất chủ trốn tới Tây Hải xa xôi. 4 năm sau hắn rốt cục thanh trừ thế lực của Tô Tử Diệp ở Huyền Âm Tông, trở thành tông chủ thần bí mà đáng sợ cũng chính là giáo chủ ngày mai. Nhưng mục tiêu tu hành của hắn phi thường rõ ràng mà xác định, sẽ không bởi vì chuyện khác mà mê hoặc, vì lẽ đó hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết sau lưng những kỳ ngộ kia tất nhiên ẩn giấu cái gì. Không đáng kể, nhân vật chính trong chuyện xưa thường thường đều là như vậy, phía trên màn đêm có bàn tay khổng lồ chính đang điều khiển cuộc đời của ngươi, ngày nào đó mới sẽ công bố chân tướng mọi chuyện. Nhưng những nhân vật chính bên trong các câu chuyện đó, cuối cùng đều sẽ đem bàn tay khổng lồ kia nghiền thành mảnh vỡ. Vương Tiểu Minh biết mình chính là người như vậy, hắn còn biết càng nhiều hơn, ta biết ngươi muốn dùng chuyện này đưa tới càng nhiều người chú ý, đem ta đẩy lên trước màn, để cầu bên trong loạn đạt được sinh cơ, thậm chí tốt nhất để ta bị giết chết. Hắn nhìn Tô Thất Ca trên giường nhỏ nói, ta biết ngươi bề ngoài cùng hắn tranh chấp, kỳ thực trong bóng tối đã liên thủ, muốn đem ta biến trở về con rối trước kia. Hắn nhìn về Cao Nhai trưởng lão nói, trong động phủ một mảnh tĩnh mịch, trong hẻm núi tia sáng dần dần nhạt đi. Tô Thất Ca trầm mặc không nói. Cao Nhai rất giật mình, không nghĩ tới người trẻ tuổi lúc trước cái gì cũng không hiểu này, lại có thể nhìn thấu tâm tư những lão hồ ly như mình. Ta không hiểu âm mưu quỷ kế gì, ta chỉ biết ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, tất cả mọi người đều là người xa lạ, mà người xa lạ chính là kẻ địch. Vương Tiểu Minh đối với bọn họ nói, nếu như ta có thể đem tất cả mọi người đều làm thành kẻ địch như vậy, ta sẽ không bị lừa gạt. Cao Nhai trầm mặc một chút nói. Chết như vậy ở trong tay ngươi thực sự có chút không cam lòng. Hắn là Huyền Âm Tông 7 đời trưởng lão, cảnh giới thâm hậu khủng bố đến cực điểm, coi như là Thanh Sơn Tông phá hải thượng cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nơi này là trung tâm của Huyền Âm Tông, cũng là trung tâm của Sơn Môn Đại Trận, Vương Tiểu Minh nắm giữ Liệt Dương Phiên có thể dễ dàng giết chết hắn. Lúc trước nếu ngươi lợi dụng ta để khống chế Liệt Dương Phiên, hiện tại liền muốn tiếp thu sự thực, ta bất cứ lúc nào cũng có thể dùng Liệt Dương Phiên giết chết ngươi. Vương Tiểu Minh nói, nhưng ý nghĩ các ngươi muốn giết chết ta phi thường hợp tình hợp lý, vì lẽ đó ta không tức giận, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Cao Nhai biểu hiện khẽ biến, nói, ta nên làm như thế nào? Vương Tiểu Minh nói, phục tùng ta, hướng về ta khẩn cầu khoan dung, ngươi không phải thần ma. Tô Thất Ca bỗng, góc truyện audio.com, nhiên mở miệng nói, ta đã từng coi chính mình là thần ma, kết quả tẩu hỏa nhập ma cuối cùng đã biến thành một kẻ tàn phế. Ta đương nhiên không phải thần ma sẽ chịu đựng nhiều thống khổ cùng dằn vặt giống như ta. Vương Tiểu Minh ánh mắt kiên định nói, ta chỉ là nhân vật chính của câu chuyện này, vì lẽ đó ta sẽ chịu đựng trước tiên, sau đó tất cả mọi thứ sẽ được đền bù tương xứng. cặp mắt bên trong Liệt Dương Phiên biến mất rồi. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, một lần nữa nhắm mắt. Thiết kiếm lần thứ hai ra tốc hướng về bóng đêm phương Tây mà đi. Những cường giả phong đao giáo rơi vào phía sau, cũng cảm ứng được dị động sâu trong lãnh sơn. Nhìn mảnh hỏa diễm dần dần biến mất kia, phong đao giáo cường giả tâm tình đều có chút trầm trọng hướng về ngọn núi nào đó hội hợp. Huyền Âm Tông thật sự rất lớn lối, vấn đề mấu chốt ở chỗ, Liệt Dương Phiên thanh thế vì sao kinh người như vậy, vượt xa ghi chép 200 năm quá khứ. Có người hỏi, lúc trước đi qua là đạo hữu nào? Vị phong đao giáo cường giả cao gầy kia nói, Thanh Sơn Tông tiền bối, không biết là vị trưởng lão nào. Mọi người thấy điểm đen nhỏ sắp biến mất ở trong bóng đêm phương xa, nghĩ thầm tốc độ kinh người như vậy, chỉ sợ còn không phải trưởng lão phổ thông. Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng sóng lớn, trong nháy mắt tiếng sóng lớn rõ ràng như sấm, rơi vào trong tai. Tỉnh Cửu mở mắt ra, nhìn biển rộng phía trước mắt. Trời đã tảng sáng, nắng sớm rơi vào trên mặt biển, đem nước biển nhuộm thành màu sắc phức tạp, nói không rõ ràng là lam hay là kim, có một loại vẻ đẹp quỷ dị. Nơi này ở 3.000 dặm phía bắc Hải Châu Thành, rất là hoang vu, mặc dù là nước biển cũng rất lạnh, cá cũng rất ít, một mảnh tĩnh mịch. Ven bờ trên đá ngầm Tình Cờ rải rác vài con động vật biển to mọng, cũng không biết bình thường săn mồi như thế nào. Thiết kiếm đứng ở trên một chỗ đá ngầm, hơi nghỉ ngơi. Mèo trắng từ trong lồng ngực Cố Thanh nhô đầu ra, tò mò nhìn phía một con động vật biển cách đó không xa, tựa hồ muốn đi nếm thử mùi vị. Cố Thanh cẩn thận từng ly từng tí một ôm nó, lại cẩn thận nhìn Tình Cửu một chút. Rời khỏi lãnh sơn, Tình Cửu không nói gì. Hắn cảm thấy sư phụ có tâm sự. Đây là chuyện rất hiếm. Sau khi trở về cha một chút Huyền Âm Tông người kia là ai? Tình Cửu bỗng nhiên nói. Thời điểm ngự kiếm phi hành, hắn suy nghĩ một chút là ai muốn giết chính mình. Nếu nói kẻ thù, ngoại trừ Đồng Lư, chỉ có năm đó cùng Triệu Tịch Nguyệt du lịch những người cùng yêu chết ở dưới Phất Tư Kiếm cùng với những người bên trong Triều Ca Thành. Đương nhiên, hắn cũng không quên những phiền phức Liễu Thập Tuế trêu vào. Không có kết luận, Cố Thanh có chút bất ngờ, nói, tốt cha được rồi. Tình Cửu nói, lúc nào có thể giết thì đi giết. Lúc trước cùng Bạch Tảo bị nhốt ở cánh đồng tuyết, hắn đã muốn dùng Phất Tư Kiếm đưa tin Triệu Tịch Nguyệt để cho nàng 10 năm sau đem Lạc Hoài Nam giết. Hiện tại hắn ở bên ngoài tự nhiên sẽ tự mình động thủ. Mặt biển bỗng nhiên phát lên ngàn cơn sóng, đánh đá ngầm bên bờ, phát sinh âm thanh nổ vang. Âm thanh của Tình Cửu bị che lấp, Cố Thanh lại nghe rất rõ ràng. Hắn ngây ra, nghĩ thầm nếu như muốn tiêu diệt đi Huyền Âm Tông tổng đàn. Thế nào mới có thể thuyết phục trưởng môn cùng kiếm luật sư bá đây? Xem ra chuyện này, gocchuyenaudio.com, đành rơi vào trên người nguyên sư đệ cùng hầu tử. Mèo trắng có chút buồn chán, ngáp một cái tiếp theo nhưng rất nhanh ngậm miệng, hướng về biển rộng nơi sâu nhìn tới, trong mắt co lại thành hạt đen, có vẻ cực kỳ cảnh giác. Sóng biển càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đập ở trên bờ, bắn ra vô số bọt. Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Rất nhanh đã nhìn rõ ràng, đó lại là một bức tường nước cao mấy trượng. Thiết kiếm lần thứ hai bay lên. Một lát sau phía dưới truyền đến một tiếng giống như sấm rền, bọt nước như mũi tên nhọn bắn về phía không trung, ướt nhẹp xiêm y của Cố Thanh. Cố Thanh nhìn phía sâu trong biển rộng, nhìn thấy càng nhiều sóng bạc khủng bố, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Cuồng phong gào thét chen lẫn mùi tanh cùng vị mặn, còn có mùi vị kiếm hắn quen thuộc nhất. Ở biển rộng xa xôi, có hai vị kiếm tu mạnh mẽ đến cực điểm đang chiến đấu. Cái hai đạo phi kiếm kia chấn động lên bọt nước, mặc dù cách mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm đi tới đại lục vẫn kinh khủng như thế. Nếu như ở nơi đó, sẽ là cảm thụ thế nào? Đêm qua hắn nhìn thấy Liệt Dương Phiên, mặc dù toàn lực triển khai, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Là ai đang chiến đấu ở nơi đó? Cách chương.